Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, thứ 805 chương thế nào trở thành đồng dưỡng phu. Điện hạ ngài nói đúng, điện hạ chúng ta nguyện ý giúp ngài tranh đấu giành thiên hạ. Mặc dù ngài xem hình như không cần giúp, thế nhưng ngài hiện tại chân ngắn a, chúng ta có thể ôm ngài lên ngựa. Có như vậy trong nháy mắt, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị khán giả, bị kia luồng tôn quý uy nghiêm khí thế kinh sợ ở. Cơ hồ đều phải rút, không cần phải nói, bởi vì bộ phim này, tiểu vũ tiểu bằng hữu đương nhiên là đỏ. Mà đây chính là mộ cái Mỹ Nam trông mong, mặc dù hắn không muốn nhượng nhi tử tiến giới nghệ sĩ. Thế nhưng hắn muốn cho nhi tử đương đồng dưỡng phu a. Làm lớn ra nổi tiếng, chẳng khác nào làm lớn ra thân cận thị trường. Tiểu vũ lần này kinh diễm xuất hiện, sẽ làm bao nhiêu cùng tuổi tiểu cô nương nhận thức hắn a. Nói không chừng thì có cái nào thích nàng, tiểu vũ cũng thích đối phương, đến lúc đó con của hắn là có thể lên làm đồng dưỡng phu. Từ đó khóa trên có người trong có người bồi có người thích có người cùng chính mình cùng nhau lớn. Lên thành công nhân sinh, bởi vì hồi bé liền biết mập mạp ca, Trần Trần cũng không ghét bỏ cái ý nghĩ này động kinh. Rất ủng hộ nhà mình Mỹ lão công, cho nên điện ảnh chiếu phim kết thúc, tất cả mọi người ở tò mò hỏi thăm cái kia tiểu diễn viên là ai. Còn kích động cầu ảnh chụp lúc, mộ cái Mỹ Nam không chỉ không gạt, còn chuyên môn cấp nhi tử mở một Weibo, phát một nhi tử cuộc sống chiếu. Ảnh chụp là này đối Long Phượng thai bảo bảo 2 tuổi sinh nhật lúc chụp. Trong hình, tiểu vũ tiểu bằng hữu ngồi ở đáng yêu sợi tổng hợp thông bánh ngọt tiền. Thịt gạch dưới hồ tay nhỏ bé, dùng tay nắm truyền quốc ngọc tỉ tựa như khí thế, cầm một cái viết hay, màu sắc rực rỡ âm nhạc ngọn nến. Uy nghiêm mà bình tĩnh nói cho mọi người, chậm 2 tuổi, đại gia không khỏi lại rút một hồi. Cứ như vậy. Tiểu vũ tiểu bằng hữu tự hồ có thể rất nhanh liền cáo biệt độc thân. Thế nhưng Sở Mộ Phong và Kỳ An Trần này đối tay mới ba mẹ. Lại có tân phiền não. Thứ nhất, nai con lộc cũng cần một đồng dưỡng phu. Thứ hai, theo một chút lớn lên, nai con lộc trổ mã được càng lúc càng đẹp. Hoặc là nói, là quá đẹp, bọn họ tổng lo lắng nữ nhi sẽ bị người xấu tranh thượng. Mặc dù lấy M tiên sinh và Dạ Viên chủ nhân uy danh, trong hắc đạo khẳng định không ai dám động nhà bọn họ người. Thế nhưng sợ là sợ những thứ ấy đô chưa từng nghe nói M tiên sinh và Dạ Viên không vào lưu tên côn. Đồ, hiện tại hoàn hảo, nai con lộc tuổi con nhỏ, ra cửa cũng là cùng ba mẹ đệ gạch dưới đệ cùng nhau. Có thể hậu nàng đến trường đâu? Nếu như phái một đoàn bảo tiêu theo nữ nhi, vậy nhất định không có bao nhiêu tiểu bằng hữu dám cùng nàng chơi. Ngày này, vợ chồng son trò chuyện khởi cái đề tài này, lại bắt đầu phạm sầu, mà trong phòng nai con lộc, nghênh đón một vị ngoài ý muốn khách nhân, điện ảnh quay chụp thêm hậu kỳ chế tác muốn hơn nửa năm. Hiện tại nai con lộc đã mau 3 tuổi, tiểu cô nương chấn định nhìn mình gian phòng ngoài cửa sổ. Đột nhiên nhiều ra tới một đẹp tiểu bánh bao mặt, nhìn kỹ một hồi, bình tĩnh xông nàng phất phất tay, ngươi thật xinh đẹp a, ngươi cũng là, ngoài cửa sổ tiểu cô nương thanh âm ngọt nãi thanh nãi khí. Cũng hữu hảo xông nàng vẫy vẫy thịt thịt tay nhỏ bé cánh tay. Nga, nhìn thấy nàng tay, cánh tay không giống nàng ngắn như vậy ngắn một đoạn, nhất định so với nàng đại, đó chính là cũng so với tiểu vũ đại. Không thể đương tiểu vũ bạn gái. Thế là, nai con lộc bá liền đem rèm cửa sổ kéo lên. Động tác đặc biệt kiên định. Không sai, vừa chính là phúc hắc đào hồ A. Vừa mới bắt đầu chỉ có thể nhìn đạt được đầu. Vô pháp nhận ngoài cửa sổ nhiều người đại. Cho nên mới muốn vơi tay vấn an. Làm cho đối phương cũng trở về ứng chính mình. Hết chương.